Chương 1130, thay nhau ra trận. Trốn ở cái này trong đại lâu cái khác gác ma binh sĩ, tại đã mất đi mấy cái bên cửa sổ không may chiến hữu về sau, đã không còn dám tùy ý ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt. Bọn hắn hiện tại còn không biết, đến tột cùng những cái kia địch nhân đáng sợ, là thế nào tại trong đêm đen, như thế thành thạo giết chóc. Bất quá bây giờ những này ác ma binh sĩ nhóm đã ý thức được, chỉ sợ cái này đáng chết ban đêm, sẽ muốn bọn hắn rất nhiều người mệnh chưa tỉnh hồn những này ác ma binh sĩ, còn chưa kịp thương lượng đối sách, liền nghe được chân mình hạ tầng thứ nhất vang lên kịch liệt tiếng súng. Những này tiếng súng tựa hồ bị thứ gì cho phu lên, tại trong đêm đen lộ ra kiểm chế ngột ngạt. Bọn hắn không biết ống giảm thanh loại này công nghệ cao đồ vật, tự nhiên cũng không biết còn có nhìn ban đêm dụng cụ loại này đáng chết phát minh sáng tạo bất quá, bọn hắn vẫn là có thể nghe được kia không giống tiếng súng, vẫn là có thể nghe được mình đồng bạn tuyệt vọng la lên. Giữ vững cửa lớn đáng chết bó đuốc đâu, đây là một tầng ác ma sĩ quan tuyệt vọng tiếng la. Tại cái này tiếng la vang sau khi thức dậy, dây đặc tiếng súng liền đột ngột vang lên. Sau đó ác ma này sĩ quan trầm muộn rên rỉ, nương theo lấy vật nặng đập xuống đất trầm đục liền trôi giạt đến lầu 2. A, một cái ác ma trúng đạn về sau kêu thảm ngã xuống đất. Ngay sau đó liền lại là một trận kịch liệt súng vang lên. Trong bóng tối, mô rẻ 98K kia súng chát chúa vang lộ ra phá lệ không giống bình thường. Kia là một cái khẩn trương đến không được ác ma binh sĩ, đối trong bóng tối thang lầu bắn một phát súng. Toàn bộ lầu một hiện tại cũng đã loạn thành một đống, trên lầu người còn không biết người phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn căn bản không biết mình hiện tại đối mặt tình huống đến tột cùng đến cỡ nào hiểm ác, bọn hắn đương nhiên cũng không biết, giờ này khắc này càng chí mạng vũ khí đã bắt đầu nhắm chuẩn bọn hắn. Dư A B A U Chơ Y đêm đen kỳ tờ, hai cái bóng đen cấp tốc lóe lên như bạch ngọc mặt trăng. Hai khung máy bay trực thăng vũ trang đã nhắm ngay mục tiêu, bọn chúng đầu phi cơ trên lắp đặt pháo máy, đã mở điện bắt đầu xoay tròn. Ông đột đột đột đột dày đặt pháo máy âm thanh đột ngột vang lên. Lít nha lít nhít đạn nhẹ nhõm đánh xuyên qua công trình kiến trúc vách tường, tại toàn bộ công trình kiến trúc tầng 2 nhấc lên gió tanh mưa máu. Lầu 2 mục tiêu đã bị áp chế phi công xuyên thấu qua ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ quan sát đến đã không sai biệt lắm triệt để yên tĩnh lại lầu 2, mở miệng đối công kích trên đất liền bộ đội thông báo nói, ngay tại hoán đổi kia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ cường công một hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh nghe được máy bay trực thăng thông cáo. Đối thang lầu ném ra một viên đa nhờ nô đạn. Tại ném ra cái này viên lựu đạn đồng thời, hắn lớn tiếng nhắc nhở tất cả đồng bạn, đa nhờ nô đạn tại ném ra đồng thời, tất cả hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh đều rút về thân thể của mình. Sau đó, tại lầu 2 trên bậc thang, to lớn ánh sáng nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn cùng nhau phá hủy thủ vệ tại thang lầu phụ cận ác ma cảm giác. Bọn hắn đều nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, QNZ đồng thời bị lóa mắt lấp lóe hủy đi hai mắt. Bọn hắn cảm giác được đầu váng mắt hoa, hết thể trước mắt đều đã mơ hồ không rõ. Giống như bị một thanh đại chú ý đập đầu đồng dạng, ngay cả giơ hai tay lên đều biến thành 10 phần phí sức sự tình. Lưu đạn tổ bắt đầu công kích biết đa nhờ nô đạn đã phát sinh tác dụng hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh quan chỉ huy đối với mình binh lính sau lưng khoát tay áo, hai tên bưng máy phóng lựu đạn binh sĩ liền xông lên bậc thang. Âm ầm bọn hắn nhắm ngay những cái kia tay chân luống cuống ác ma, bóp cò súng. Sau đó hai tiếng to lớn bạo tạc, mang theo đếm không hết mảnh vỡ, liền càn quét còn tìm không thấy bắc gác ma binh sĩ. Bưng ạ sột phê lệ làn hữu trọng giáp các quăng đạn binh sông lên đã cùng phế tích không sai biệt lắm lầu 2, nơi đó đã bị máy bay trực thăng pháo máy tờ ơ ý lê qua, cũng sớm đã một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là ác ma thi thể, hệ làn hiệu đế quốc binh lính QNZ không có chủ quan, bọn hắn đối mỗi một cái nằm dưới đất ác ma khai hỏa, loại này bổ thương tho y quen. Là bọn hắn tại vô số lần chiến đấu bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Một cái đã trúng đạn ngã xuống, ngay tại trên mặt đất rên rỉ ác ma ngẩng đầu lên, trông thấy một chi họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của hắn. Hắn mở ra miệng của mình, lộ ra bên trong lộn xộn khô vàng răng, phát ra một tiếng như dã thú gầm rú. Sau đó, một viên đạn liền kết thúc tính mạng của hắn, đánh xuyên đầu của hắn. Thình thịch toàn bộ công trình kiến trúc bên trong, như trước vẫn là liên tiếp tiếng súng. Bất quá rất nhanh những này tiếng súng liền lắng xuống. Lại một cái kiến trúc vật bị nhân loại chiếm lĩnh, lại một cái kiến trúc vật bên trong ác ma bị sạch sẽ quét sạch. Mà tại chỗ xa hơn, máy bay trực thăng phát xạ đạn đạo còn có đạn hỏa tiễn phá hủy một tòa tiếp lấy một tòa công trình kiến trúc. Xa xa bạo tạc chiếu sáng bầu trời, ác ma tiếng kèn cu nở dê trong bóng đêm không ngừng nghẹn ngào. Làm con người tiến công tại nửa đêm ngưng xuống về sau, toàn bộ tiền tuyến ác ma bộ đội đã triệt để hỏng mất. Bọn hắn cùng ác ma tôi tớ quân đánh một cái ban ngày, lại bị người loại dạ tập đánh một trở tay không kịp. Chờ bọn hắn ổn định phòng tuyến của mình về sau, kia quen thuộc, để người tuyệt vọng tiếng pháo lại bắt đầu. Một viên tiếp lấy một viên đại đường kính súng lựu đạn đánh ra đạn pháo rơi vào bọn hắn đóng giữ khu vực phòng thủ bên trên. Những cái kia phiền lòng âm hiểm nhân loại khủng bố ban đêm tiến công bộ đội lúc này cũng sớm đã rút lui, chỉ để lại những cái kia vẫn không rõ sở tình trạng ác ma quân coi giữ, một mình sát bên trí mạng pháo kích. Đợi đến bầu trời dần dần sáng lên thời điểm, nghỉ ngơi hơn nửa đêm, mặc dù cũng bị tiếng pháo ầm ĩ hồi lâu, nhưng là đã được đến chỉnh đốn hệ lạn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân, lại lôi lên đáng ghét chống trận. Mặc chỉnh tề áo giáp ác ma phương trận lại bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Cơ hồ không có ngừng chiến đấu để đóng tại vạch tờ họ dạn ác ma quân coi giữ mệt mỏi. Dạ tập nhân loại căn bản không có chiếm lĩnh những cái kia trận địa dự định, đang tập kích ác ma sinh lực về sau, bọn hắn liền lặng yên không tiếng động rút lui. Vội vàng phản kích ác ma quân coi giữ căn bản không gặp được cái gì chống cự, liền đoạt lại bị nhân loại dạ tập bộ đội chiếm lĩnh trận địa. Tại những này trên trận địa, phản kích ác ma quân coi giữ chỉ tìm được đếm không hết quân đội bạn thi thể. Kết quả, những này đặt chân chưa ổn phản kích bộ đội, tại hừng đông thời điểm nhất định phải đối mặt dĩ giật đái lao ác ma tôi tớ quân tiếp tục tiến công. Những này hiệu trung ma pháp bản nguyên ác ma, còn chưa kịp cấu trúc tốt phòng ngự của mình trận địa, còn không có thanh lý mình đồng bạn thi thể, liền vội vã cầm lên vũ khí, cùng sở thuộc khác biệt ác ma chiến đấu ở cùng nhau. Sau đó, kết quả có thể nghĩ, bọn hắn hỗn loạn, tại từng cái địa phương bị vô tình giết chóc. Trong vòng mấy canh giờ, tại những cái kia trong đêm chết đi ác ma binh sĩ trên thi thể, lại hiện lên một tầng tươi mới thi thể.